Này anh, yêu em đi. Chương 9, chương 09. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở về nhà mà nó cứ lo lắng không yên. Nó hiểu tính nhỏ mà. Nhỏ là người cầu toàn. Không muốn bắt gặp những điều xấu xa và ghét bị người ta chỉ trỏ. Thế mà hôm nay, kiểu gì nhỏ cũng giận anh Huy tội nghiệp cho mà xem. Nghĩ đến đây, nó không nén nổi tiếng thở dài. Anh, về nhà, việc đầu tiên là nhìn sang phòng nó. Nhưng nó đóng cửa, lần đầu tiên nó cách ly với anh hoàn toàn như thế. Chắc tại đang giận thôi. Anh tự trấn an mình. Nhỏ, nằm lăn lóc trên giường. Những câu nói trêu chọc của đám người lúc nãy cứ vang lên bên tai nhỏ. Nhỏ giận Huy, rất giận. Điện thoại đổ chuông, lướt qua số điện thoại không được lưu. Nhỏ tắt máy, điện thoại lại reo. Tắt, Huy vẫn cố gắng gọi. Nhưng, thuê bao quý khách, anh tức giận ném điện thoại xuống giường. Không hiểu nổi, cô bạn gái nhỏ của anh lại giận dỗi chuyện gì nữa. Huy là một anh chàng đẹp trai. Tài năng là sinh viên năm 2 khoa công nghệ thông tin trường Bách Khoa. Anh luôn luôn có nhiều vệ tinh theo đuổi. Bề ngoài, nhìn có vẻ thân thiện, nhưng lại rất khó gần. Có lúc lại bất cần và vô tâm. Nhỏ quen Huy vào hôm đầu năm. Đến giờ cũng đã 2 tháng. Không quá dài nhưng cũng đã có đủ kỷ niệm để tim cả hai rung động. Đập liên hồi khi nghĩ về nhau. Chào mừng các bạn đến với năm mới. Cả cửa hàng như vỗ tay. Hô hú lên hưởng ứng. Để đến với chương trình bốc thăm trúng thưởng đầu năm của chúng tôi tổ chức. Xin mời quý vị và các bạn hãy bốc cho mình một phiếu. Trong đó có ghi rõ số của mình. Nó và nhỏ thích thú nhìn nhau. Quả thật không ngờ hôm nay đi chơi lại vào đúng cửa hàng có trò chơi thế này. Nhỏ thì chẳng tin vào may mắn đâu. Còn nó thì cứ tin lắm ấy. Nó cười híp mắt. Ha ha, chuyến này gặp hên là có quà rồi. Khi đó tao sẽ cho mày ké. Vâng, em cảm ơn chị nhiều ạ. Không biết ai ké ai nhá. Nhỏ nói rồi cười vang. Còn nó thì nguýt dài. Quý vị đã chọn xong chưa ạ? Rồi. Hơn cả 100 người trong cửa hàng đáp lại lời người dẫn chương trình. Bây giờ tôi xin phổ biến luật chơi. Tôi sẽ bốc một lá phiếu. Trên đó có ghi số nào thì mời bạn có số đó bước lên nhé. Mỗi phiếu tối bắt được sẽ có 2 người có cùng số bước lên. Các vị đã nghe rõ chưa ạ? Rõ rồi. Nào, bây giờ thì cuộc chơi bắt đầu. Các vị hãy đoán xem trên tay tôi là số mấy. Cả không gian nhốn nháo. Mỗi người hô lên một số. Làm không khí náo nhiệt hẳn. Tôi đã chọn được một lá tham. Và bây giờ, tôi cũng như các bạn. Rất hồi hộp. Tất cả dường như đang nín thở. Số 2. Vâng là số 2. Xin mời hai vị khách có phiếu là số 2 bước lên đây ạ. Nghe người dẫn chương trình hô to mà nó không khỏi phụng phịu. 2. Phiếu nó là số 21. V, tính quay phát bước V thì nhìn thấy nhỏ đang đơ. Há hốc mồm, nó ngạc nhiên nhìn vào tấm phiếu. Hơ, số 2, phút chốc nó lấy lại vui vẻ. Vỗ vai nhỏ, con này mày khá lắm. Ha ha, có gì ta được ké rồi. Ha ha, nhỏ đi lên sân khấu trong sự ghen tị của nhiều người. Chỉ là bốc thăm trúng thưởng thôi mà. Hờ hờ. Còn một người nữa ạ, xin hỏi ai là người còn lại thì nhanh lên đây để chúng tôi còn. Ông ta chưa nói hết câu thì có một. Hoàng tử, bước lên với nụ cười tỏa nắng. Trong phút chốc, nó và nhỏ bị đơ. Trong suy nghĩ của nó, anh kia đẹp y chang anh duy của mình. Còn nhỏ thì nhanh chóng lấy lại vẻ tự tin ban đầu. Chỉ khi đi với nó, nhỏ mới thể hiện rõ là mình mê trai thôi. Khựa khựa. Chàng trai bước lên sân khấu, nhìn nhỏ khẽ cười, gật nhẹ đầu như ý muốn chào hỏi. Nhỏ cũng lịch sự cười đáp trả. Xin hai bạn tự giới thiệu về mình. MC đưa mic cho chàng trai. Chào, tôi là Hà Gia Huy, đang là sinh viên năm 2. Nói rồi, anh lại cười, khiến bao cô bạn trẻ phía dưới lạc mất một nhịp tim. Anh đưa mic sang nhỏ. Hi, tôi là Linh. Câu giới thiệu quá ngắn gọn và xúc tích. Huy khá ngạc nhiên về cô bé này. Anh ấn tượng với nụ cười duyên của nhỏ. Biết ngay mà, nụ cười mà nó muốn rụng rời cả chân tay. Trò chơi bắt đầu, cũng chẳng có gì thú vị. Ngoài chuyện được tặng quà hơi to, ra thì nhạt thách, nó bĩu môi, vừa nói vừa xoay xoay cái hộp. Cái gì vậy trời? Điện thoại đấy. Ồ, à mà lúc nãy ra khỏi quán, anh đẹp trai kia nói gì với mày thế? Không có gì, xin số điện thoại, bảo muốn làm quen, vì có duyên. Nó cười cười trỏ khuỷu tay vào người nhỏ. Sướng nha, có hot boy theo đuổi kia. Thôi em không dám đâu à. Nghĩ đến ngày đâu gặp mặt Huy. Nước mắt nhỏ rơi, mặn chát, nhỏ biết nhỏ vô lý. Nhưng dù cố gắng thế nào thì nhỏ cũng không thể ngăn mình không giận anh Huy. Hừm, khổ tâm thật đấy. Cách chương.